Một vụ án kéo dài suốt 19 năm mới bắt được hung thủ. Vụ án mạng nghiêm trọng kéo theo đó là những khám phá về đường dây buôn bán lậu. Vậy làm cách nào những chiến sĩ cảnh sát đã không bỏ cuộc suốt 19 năm và lý do vì sao hung thủ lại ra tay tàn độc như vậy? Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh VNX. Hôm nay, hãy cùng chúng mình quay ngược về 19 năm trước. Những năm công nghệ chưa thật sự phát triển, nhưng tội phạm vẫn không thể thoát khỏi con mắt nghiệp vụ của cảnh sát. Hãy dành hơn 20 phút điều tra về vụ án mạng này nhé. Vân Nam, Trung Quốc là một tỉnh nổi tiếng với địa hình đa dạng và phong phú, bao gồm cả núi non hùng vĩ. Một trong những ngọn núi nổi tiếng ở Vân Nam đó là Ngọc Long Tuyết Sơn. Ngọn núi này nằm gần thành phố cổ Lệ Giang, là điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng với cảnh quan ngoạn mục và đỉnh núi phủ tuyết quanh năm. Ngày 10 tháng 12 năm 1990, những ngày cuối năm, lượng khách du lịch đổ về ngày càng đông để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ và mờ ảo ngập trong tuyết của Ngọc Long Tuyết Sơn. Như thường lệ, công việc của ông Mã mỗi sáng sẽ di chuyển từ con đường mòn lên sườn núi để thu gom rác thải người du lịch vứt. Ông năm nay đã ngoài 60 tuổi, nhưng sức khỏe rất tốt, là một người có trách nhiệm và nhiệt huyết trong công việc. Hôm nay, công việc của ông được bắt đầu từ 5 giờ sáng. Những ngày cuối năm, lượng khách đông, những đoàn khách du lịch đến đây từ sớm, buộc ông Mã phải làm việc sớm hơn. Khi đi đến khe núi, ông cảm giác có mùi hôi khó chịu bốc ra. Mùi hôi không nồng, nhưng thoang thoảng theo gió, ngửi lâu sẽ thấy khó chịu. Ông cố gắng tìm nguồn gốc mùi hôi và phát hiện nó xuất phát từ khe núi. Những nhánh cây gãy đang che đậy thứ gì có màu trắng ở phía dưới khiến ông không khỏi tò mò. Gỡ nhánh cây, ông Mã phát hiện một bao tải lớn được bó lại thành ba phần. Nếu không muốn nói, nó trông giống như là một người đang bị bó chặt vậy. Ông Mã lấy cây sắt đụng vào bao nhưng không thấy động tĩnh. Vừa tò mò, vừa muốn giải quyết mùi hôi, ông quyết định dùng cây sắt đâm sâu và xé toạc bao tải. Ông gần như ngã quỵ. Một thi thể người hiện ra trước mắt ông. Ông vội vàng hốt hoảng chạy xuống trạm dừng chân báo án. Thật ra do ông Mã lần đầu gặp trường hợp này, chứ nếu là khán giả nghe kênh của mình nhiều, tới khung này chắc chắn các bạn đã quay xe, không dám khám phá thứ ở bên trong bao tải là gì rồi đúng không? Nhận được tin báo, cảnh sát ngay lập tức di chuyển tới hiện trường, phong tỏa và ra thông báo cấm người dân di chuyển lên xuống khu vực núi. Ngọc Long Tuyết Sơn có chiều dài 35 km và rộng khoảng 20 km. Dãy núi gồm một loạt các đỉnh núi, với đỉnh cao nhất là Sanjido có độ cao là 5.596 m. Với địa hình rộng lớn như vậy, vụ án mạng này chắc chắn gây ra không ít khó khăn cho đội điều tra. Bao đựng thi thể bị mắc kẹt tại khe núi không quá sâu, chỉ tầm 3 m. Vào mùa mưa, khe núi này dự trữ nước cho người dân có nhu cầu sử dụng nước. Tuy nhiên vào mùa đông thì hoàn toàn không có nước. Việc kéo thi thể lên cũng hết sức khó khăn. Vì địa hình xe cầu không thể di chuyển, việc đưa thi thể lên chủ yếu dựa vào sức người. Ngay sau đó, bao tải được đưa lên thành công, bắt đầu quá trình khám nghiệm thi thể. Thi thể được cuốn chặt bởi lớp bao tải bên ngoài màu trắng, có tổng cộng 2 lớp bao cột thành 3 đoạn khác nhau để cố định. Mở lớp bao tải, cảnh sát phát hiện ở bên trong còn được bọc một lớp ni lông. Ngoài ra còn phát hiện rất nhiều lá cây xung quanh thi thể, đặc biệt phần đầu bị cuốn chặt bằng túi dệt có họa tiết lạ mắt. Thi thể được xác định là nam giới, ước chừng khoảng 30 đến 35 tuổi. Trên người mặc một chiếc áo thun tay dài màu đen sọc đỏ, quần vải lót bông, chân mang một đôi giày thể thao. Nhìn sơ bộ thì có thể thấy cách ăn mặc hơi phong phanh giữa thời tiết đang ngập tuyết thế này. Qua giám định, bác sĩ pháp y kết luận thi thể bị sát hại cách đây khoảng 3 ngày, nạn nhân khoảng 1m65, nặng tầm 70kg. Con đường mòn dẫn đến khe núi có địa hình hơi dốc, gặp những tháng cuối năm tuyết rơi dày, con đường càng trở nên trơn trượt. Chính vì điều này, thi thể bị mắc kẹt đã 3 ngày nhưng không bị ai phát hiện. Một khi thi thể đã qua 3 ngày ở ngoài trời, đặc biệt là trong điều kiện lạnh, quá trình phân hủy sẽ chậm lại đáng kể. Phần đầu của thi thể bị cuốn chặt bằng một chiếc túi dệt, đầu bị va đập mạnh gây ra bởi vật cùn. Ngoài ra, ở trên người còn có rất nhiều vết thương. Từ độ sâu vết thương đến kích cỡ bác sĩ pháp y kết luận vết thương gây ra bởi những vật dụng không có độ sắc như rìu. Ngoài ra còn có một vết đâm vết thương mới được ông Mã xác định là do lúc kiểm tra ông đã đâm vào. Trên người nạn nhân không có vết bớt hay vết sẹo để nhận diện. Tuy nhiên, ở bàn tay trái ngón út của nạn nhân được xác định thiếu mất một đốt. Đây là vết thương cũ vì đã thành sẹo. Hiện trường không tìm thấy dấu giày nào. Trên bao tải cũng không sót lại dấu vân tay, chứng tỏ khi phi tang thi thể, hung thủ đã đeo bao tay. Đây là minh chứng cho việc hung thủ là người có khả năng phản trinh sát rất cao. Hiện trường tìm thấy thi thể cũng không có bất kỳ dấu máu nào. Đây được xem là hiện trường vứt xác, không phải hiện trường gây án. Ngoài ra, cũng không tìm thấy giấy tờ nào để xác minh danh tính. Không thể xác định được đây là vụ cướp của giết người hay vụ án trả thù phi tang xác, vì hầu hết manh mối có mặt tại hiện trường đều rất mơ hồ. Việc truy tìm danh tính của nạn nhân được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Một loạt thông báo được phát trên loa đài và dán thông báo khắp các trụ điện, nhà ga hay nhà công cộng với mong muốn tìm được danh tính nạn nhân. Cảnh sát cũng cho điều tra những vụ mất tích trong khoảng từ 5 đến 7 ngày được người dân trình báo. Tuy nhiên, không có bất kỳ người mất tích nào có đặc điểm giống với nạn nhân. Đội điều tra khoanh vùng khu vực 5 km, những hộ dân quanh núi Ngọc Long Tuyết Sơn, ra nhiều thông báo với hy vọng người nhà của nạn nhân tiếp nhận thông tin. Điều tra hiện trường, 2 ngày trôi qua nhưng vụ án gần như đi vào ngõ cụt khi không xác định được danh tính của nạn nhân. Đội trưởng Lưu, trưởng công an tỉnh Vân Nam nhận định cần phải kiểm tra lại hiện trường của vụ án để tìm thêm những manh mối bỏ quên, mở rộng khu vực tìm kiếm danh tính nạn nhân rộng khắp tỉnh Vân Nam. Nếu như không có kết quả, tiếp tục mở rộng sang các tỉnh lân cận. Vụ án mạng lần này không chắc động cơ hung thủ là gì và không loại trừ khả năng hung thủ tái phạm tội. Điều này cực kỳ nguy hiểm cho người dân. Đúng vậy, động cơ gây án chưa có, cũng không thể loại trừ khả năng hung thủ chính là một tên sát nhân biến thái, giết người hàng loạt. Ngoài ra, danh tính nạn nhân cũng không chắc chắn có phải ở tỉnh Vân Nam hay không, hay thuộc tỉnh khác. Vụ án càng kéo dài thì thời gian cho hung thủ bỏ trốn càng cao. Cuộc họp về vụ án cũng được triển khai liên tục, phân tích hiện trường là điều cần chú trọng nhất lúc này. Manh mối hiện trường không có thì phải dựa vào những gì còn sót lại tại hiện trường như trang phục, bao tải, ni lông quấn thi thể hay túi dệt. Lúc này, kẽ hở về vụ án cũng dần lộ ra. Bao tải chứa nạn nhân được bó thành từng phần nhằm mục đích không bị lộ ra cho người ngoài phát hiện ở bên trong chứa thi thể. Tuy nhiên, nếu nhìn phía bên ngoài bao tải thì sẽ có chút khó hiểu. Hai phần đầu bao tải không bị cháy xước, tuy nhiên phần trũng nhất ở giữa lại bị xước và dính bùn đất rất nhiều. Nếu nói về trường hợp bao tải bị vứt xuống khe núi do va đập gây ra vết xước cũng không đúng, vì nếu khi vứt thi thể xuống theo lực thì cả hai thi thể sẽ rơi xuống, không đủ lực để làm xước phần giữa bao tải như vậy. Điều này chỉ có một khả năng, hung thủ phải có từ hai người, địa hình vứt thi thể là vùng đồi núi khó di chuyển. Việc hai hung thủ vác hai đầu bao tải khiến phần giữa không có điểm tựa cọ sát với phần đường đi. Thi thể nam cũng được xác định có cân nặng ngoài 70 kg, giả thuyết này hợp lý với chiếc bao tải. Phần trong được bọc rất nhiều lớp ni lông. Ni lông được bọc thi thể dùng trong bọc đồ vật cần vận chuyển có giá trị, tránh gây chảy xước. Như vậy thì lớp bọc ni lông này rất dễ mua. Nói cách khác, ở vùng du lịch như núi Ngọc Long Tuyết Sơn này, việc khách du lịch mua những vật lưu niệm sau đó được người bán bọc lại bằng ni lông tiện cho việc vận chuyển là điều dễ hiểu. Bao tải và ni lông đều dễ mua ở bất cứ đâu, thậm chí là ngay cả tiệm tạp hóa cũng không khó để mua được chúng. Vậy thì chỉ còn manh mối là chiếc túi dệt. Đúng vậy, chiếc túi dệt bọc đầu nạn nhân được xác định là túi dệt đặc trưng của người Nazi. Chiếc túi khá cũ, giống như là được sử dụng thường xuyên, quai túi sơn rách, các họa tiết ở trên túi dệt cũng mờ đi. Dưới góc cuối của chiếc túi có một ký hiệu lạ, loại trừ khả năng hung thủ là khách du lịch mua túi về làm kỷ niệm thì chiếc túi chắc chắn còn mới. Vậy thì có khả năng chiếc túi dệt này chính là của hung thủ hoặc nạn nhân. Từ manh mối nói trên, đội cảnh sát được huy động đến ngôi làng tập trung nhiều người dân tộc Nazi để dò hỏi thông tin. Đội còn điều tra các cửa hàng bán bao tải và ni lông để tìm kiếm thông tin nghi phạm. Người dân tộc Nazi sinh sống nhiều ở những ngôi làng ven núi. Họ kiếm sống chủ yếu bằng nghề buôn bán động vật trên núi. Số khác làm nghề thêu dệt may vá các đồ vật truyền thống. Khi đưa hình chiếc túi dệt cho người dân, ban đầu họ nói đúng là những họa tiết này là đặc trưng của người Nazi, tuy nhiên họ không biết được chiếc túi này là của ai. Việc tìm kiếm dần rơi vào bế tắc cho đến khi một người phụ nữ cung cấp thông tin. Bà nói họa tiết trên túi đúng là của người Nazi, nhưng mỗi hộ dân ở trong làng khi dệt túi thì sẽ có những hình dáng đặc trưng khác nhau. Những họa tiết trên túi rất giống sản phẩm của gia đình họ Hà. Không bỏ qua bất kỳ manh mối nào, đội điều tra ngay lập tức di chuyển đến gia đình họ Hà theo chỉ dẫn. Tuy nhiên, gia đình khóa trái cửa từ bên ngoài. Nhà họ Hà chỉ gồm hai mẹ con. Theo truyền thống của người dân tộc Nazi, con trai sẽ lấy theo họ mẹ, theo truyền thống mẫu hệ. Hàng xóm cho biết, rất có thể bà Hà đã lên núi, còn con trai bà là Hà Chí Văn đã mấy ngày nay không thấy ở làng. Khi được hỏi Văn làm nghề gì thì hàng xóm đều trả lời, tung tích của Văn rất khó hiểu, lâu lâu lại dẫn một vài người tới nhà, sau đó lại đi vắng, rồi lại một vài người khác tới. Văn chỉ phụ giúp mẹ chở túi dệt đến những cửa hàng bán đồ lưu niệm, ngoài ra thì không ai biết công việc chính của Văn là gì. Đội điều tra quyết định chờ người phụ nữ họ Hà về để lấy thông tin. Chập tối, người phụ nữ vừa xuống núi trở về, bà khá bất ngờ khi nhìn thấy cảnh sát đến nhà mình. Sau khi được xem hình ảnh chiếc túi, bà xác nhận đó là mẫu túi dệt của mình, đặc biệt là cuối ở phần góc có ký hiệu bằng chữ Nazi, chính là tên viết tắt của người sở hữu. Chiếc túi này chính là món quà bà làm riêng cho người khách của con trai, cậu ấy tên Đổng Khiết Minh. Đội điều tra vui mừng vì thấy được hy vọng từ vụ án, tuy nhiên chỉ dừng lại ở tên, bà Hà không biết gì thêm. Bà nói, con trai tôi có dắt về mấy lần, cậu ta chỉ ngủ qua đêm, sáng lại đi cùng con trai. Tôi cũng không hay biết gì thêm. À, hình như nhà cậu ta ở huyện Gia Tô, thành phố Lệ Giang. Khi hỏi Đổng Khiết Minh ngoại hình có gì nổi bật hay không, bà Hà suy nghĩ và nói, cậu ta có một ngón tay út bị đứt một đốt, có lần ăn cơm tôi để ý và thấy. Như vậy thì manh mối về nạn nhân đã gần như xác định về người đàn ông có tên là Đổng Khiết Minh. Không để tốn thời gian, đội điều tra ngay lập tức di chuyển đến huyện Gia Tô. Sau khi rà soát, ở huyện có 3 người đàn ông tên Đổng Khiết Minh, tuy nhiên chỉ có một người có độ tuổi phù hợp. Tiếp đón cảnh sát là một người phụ nữ. Cô có hơi chút hoảng sợ và bối rối, ấp úng hỏi cảnh sát tìm mình có việc gì. Cảnh sát nói rằng có một thi thể ở khe núi Ngọc Long Tuyết Sơn, đội điều tra nghi ngờ đây chính là chồng cô. Khi nghe đến đây, cô vội vàng hỏi lại, sao lại là chồng tôi đang đi công tác cơ mà. Sau đó phía cảnh sát cho cô xem hình ảnh thi thể, quần áo và ngón tay bị mất một đốt. Dù không muốn tin, nhưng nhìn những manh mối cảnh sát đưa, cô gái không khỏi lo sợ. Cảnh sát yêu cầu lấy ADN của con trai Đổng Khiết Minh để đối chiếu và đúng như dự đoán, thi thể tại khe núi chính là Đổng Khiết Minh. Đổng Khiết Minh sinh năm 1962, anh sinh ra trong một gia đình thuần nông tại huyện Gia Tô. Vừa học xong, Minh đã ra ngoài kiếm tiền. Công việc ban đầu chỉ là vận chuyển hàng hóa lưu niệm đi các tỉnh. Do nhu cầu du lịch của người dân ngày càng cao, công việc của Minh cũng ngày càng phát triển. Minh đi sớm về khuya và thường vắng nhà. Sau đó tình cờ Minh gặp vợ là Ngọc Lệ Mai, hai người nhanh chóng tiến tới hôn nhân và có cho mình một cậu con trai. Vì muốn tương lai đủ đầy, Minh đi làm ngày đêm không nghỉ. Ngày 7 tháng 2 năm 1990, Minh ra ngoài từ sáng sớm để tìm kiếm nguồn hàng cho dịp cuối năm. Đến nay đã gần một tuần không liên lạc, cho đến khi nhận tin Minh bị sát hại. Đến đây, các bạn có thắc mắc gì không? Tại sao một tuần chồng vắng nhà nhưng người vợ lại không có một chút lo lắng hay tìm kiếm nào? Vậy Ngọc Lệ Mai có liên quan gì đến sự mất tích của chồng và thái độ hoảng hốt khi thấy đội điều tra của cô có ý gì? Từ hàng xóm xung quanh, cảnh sát cũng ghi nhận được thông tin hai vợ chồng Đổng Khiết Minh tuy còn trẻ nhưng điều kiện rất khá giả. Hai vợ chồng cũng rất kín tiếng, ít giao du với hàng xóm xung quanh nên hầu như họ không biết nhiều về hai vợ chồng Minh. Sau khi lấy lời khai, cảnh sát yêu cầu được khám xét nhà Minh để tìm kiếm thêm thông tin. Lúc này thái độ của Mai có chút run rẩy. Căn nhà khá ngăn nắp gọn gàng, đồ đạc trong nhà hầu như rất sạch sẽ. Đến căn phòng cuối căn phòng được khóa cẩn thận bằng ổ khóa to. Cảnh sát yêu cầu Mai mở khóa, nhưng cô nói rằng mình không có chìa khóa. Chìa khóa của căn phòng này chồng cô giữ. Nhận thấy nhiều điều khả nghi, cảnh sát yêu cầu Mai mở cửa, nếu không thì sẽ dùng nghiệp vụ phá khóa. Mai đành bất lực làm theo. Cánh cửa vừa mở ra, mùi khói súng, mùi thuốc nổ nồng nặc. Căn phòng chứa đầy bao tải, hộp thuốc nổ khác nhau với đủ kích cỡ, ước tính số lượng lên đến gần 1 tấn hàng. Mai sợ hãi khai rằng, từ đầu năm nay, chồng cô có làm thêm công việc phi pháp là buôn bán thuốc nổ. Thuốc nổ được bán cho những người có nhu cầu đào vàng. Sau khi có tin đồn có người đào được cục vàng lớn trên núi, người dân đổ xô bỏ việc đi đào vàng. Nắm bắt cơ hội, Đồng Khiết Minh tìm kiếm nguồn hàng, sau đó nhập về bán cho người dân. Mai cũng nói thêm, chồng mình được một người dân tộc Hà Chí Văn bắc nối mua hàng. Và chuyến hàng ngày 7 tháng 12, chồng cô đi chính là đi cùng với Hà Chí Văn qua biên giới Myanmar. Mai cũng cho biết thêm là vì cuối năm nên nhu cầu buôn bán rất được, cô và chồng gom góp tất cả số tiền, sau đó vay mượn thêm từ họ hàng, được số tiền gần 40.000 nhân dân tệ, khoảng 130 triệu tiền Việt Nam. Chính Hà Chí Văn là người nói mình hãy gom tiền để nhập chuyến hàng cuối năm này. Nhận thấy người đàn ông tên Hà Chí Văn rất đáng nghi vì anh ta là người cuối cùng gặp Đồng Khiết Minh và số tiền khổng lồ cũng không được tìm thấy sau khi Minh tử vong. Vậy liệu rằng đây có phải là vụ án giết người cướp của? Để không cho nghi phạm có thêm thời gian bỏ trốn, một đội cảnh sát được thành lập. Số lượng cảnh sát lên đến hơn 100 người, chia nhau các ngõ hẻm, ngã tư đường cũng lập chốt chắn. Thông báo được dán khắp nơi yêu cầu người dân cung cấp thông tin nếu tình cờ gặp nghi phạm. Đội trưởng cảnh sát Lưu cũng nói rằng không loại trừ khả năng Hà Chí Văn đã lên núi vì hắn là người nắm rõ địa hình, có thể hắn đã di chuyển sang biên giới bỏ trốn. Lúc này cần liên hệ với cảnh sát biên giới để lấy thông tin và mong phía cảnh sát nước bạn hỗ trợ. Một đội cảnh sát cũng được điều động lên núi để tìm kiếm nghi phạm. Đây là một vụ án có quy mô tìm kiếm và số lượng cảnh sát lên đến hơn 300 người. Một đội hơn 10 cảnh sát được trang bị lương khô, nước uống, di chuyển vào núi tìm kiếm. Thời tiết ở núi Ngọc Long tuyết sơn vào mùa đông tuyết rơi ngày càng nhiều. Các cảnh sát phải mặc mấy lớp áo quần để chống lạnh. Thậm chí họ phải quấn rơm vào chân, lưng và tay để tránh tuyết rơi thấm ướt quần áo. Khi đói thì ăn lương khô và uống nước. Khi nghỉ ngơi thì vào các hang động tảng đá. Sau này, khi được thẩm vấn, một viên cảnh sát đã nói rằng khí hậu ở núi thật sự khiến họ ám ảnh. Từng đợt gió thổi qua khiến cho người không ngừng run rẩy. Cộng với việc ăn uống thiếu thốn, giấc ngủ cũng không đầy đủ khiến họ nhanh chóng kiệt sức. Khí hậu khắc nghiệt, càng vào núi thì càng lạnh buốt da buốt thịt, rất nhiều chiến sĩ không tránh nổi sự sốc nhiệt đã đổ bệnh. Tuy khó khăn là vậy, tinh thần tìm kiếm nghi phạm vẫn được đề cao. Họ muốn trả lại sự an toàn cho toàn bộ người dân tỉnh Vân Nam nói riêng cũng như người dân Trung Quốc nói chung. Dẫu vậy, cuộc tìm kiếm diễn ra đã 5 ngày nhưng không có kết quả. Lương thực, nước uống cạn kiệt, cảnh sát buộc phải xuống núi. Nhận thấy nghi phạm có khả năng chống trinh sát mạnh mẽ, cảnh sát treo thưởng số tiền rất lớn thời điểm đó lên đến 20.000 nhân dân tệ cho ai cung cấp được thông tin có ích. Cách thức này đã có hiệu quả ngay lập tức. Một người đàn ông làm nghề taxi dù cung cấp một thông tin cực kỳ quan trọng. Chiều tối ngày 7 tháng 12, anh Cường vừa từ núi Ngọc Long tuyết sơn ra thì có hai người đàn ông đứng vẫy tay. Bộ dạng của cả hai vô cùng lấm lem và mệt mỏi, cả hai yêu cầu trở đến nhà xe khách. Khi đến cổng, người đàn ông nhỏ con móc ở trong người ra một cọc tiền lớn, sau đó rút tiền ra thanh toán tiền xe. Nhìn họ không giống như là người có tiền vì một trong hai thậm chí còn đeo dép giữa mùa đông lạnh giá. Chính vì hành khách có vẻ ngoài không được sang nhưng lại mang theo một cọc tiền lớn khiến cho anh Cường ấn tượng mạnh. Sau khi nhìn chân dung của nghi phạm Hà Chí Văn, anh Cường chắc chắn Văn chính là người đàn ông nhỏ con cầm cọc tiền kia. Đội cảnh sát ngay lập tức di chuyển đến nhà xe để tìm kiếm thông tin. Tại đây, họ xác nhận có người đàn ông tên Hà Chí Văn mua hai vé xe khách đi Quảng Đông. Như vậy thì điều cần thiết lúc này chính là nhờ đội cảnh sát Quảng Đông hỗ trợ vây bắt nghi phạm. Từ manh mối mẹ Hà Chí Văn cung cấp, Văn thường giao du với một người đàn ông có tiền án tiền sự tên Mao Trạch. Sau khi nghe phác thảo thông tin nghi phạm, tài xế taxi dù đã xác định Mao Trạch chính là người đi cùng Văn hôm xảy ra án mạng. Tiếp theo đó, người phụ nữ bán tạp hóa cũng thông báo về việc cách đây mấy ngày có một người tới mua số lượng lớn túi ni lông và bao tải. Vì khách mua hàng này đến mua số lượng lớn lại vô cùng vội vã khiến bà có chút ấn tượng. Ban đầu, bà không nhớ chính xác mốc thời gian có phải là ngày 7 tháng 12. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nghi phạm Mao Trạch ở trên tờ giấy truy nã, bà nhớ ra và liên lạc cho cảnh sát. bằng nghiệp vụ cũng như là sự giáo giết truy đuổi, cuối cùng vào ngày 27 tháng 12, Mao Trạch đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở Quảng Đông. Sau khi giải Mao Trạch về đồn, hắn thành thật khai nhận quá trình giết người của mình. Đồng thời hắn khai nhận sau khi tới Quảng Đông, được Hà Chí Văn chia cho số tiền là 5.000 nhân dân tệ. Cả hai đã chia nhau bỏ trốn. Từ thời điểm bỏ trốn đến khi bị bắt, Mao Trạch cũng chưa gặp lại Văn thêm lần nào nữa. Mao Trạch khai, hắn và Văn là bạn làm ăn, cả hai thường móc nối dẫn khách qua biên giới bằng đường núi để tránh sự truy bắt của cảnh sát biên giới. Tùy vào thời gian hoạt động và quá trình di chuyển xa gần, mỗi phi vụ cả hai sẽ nhận được số tiền khác nhau. Mao Trạch khai, hắn nhận làm công việc này vì bản thân hắn từng vướng vào tù tội, lại ít học nên không ai nhận làm. Chỉ có công việc này mới giúp hắn kiếm được tiền. Tuy nhiên, số tiền kiếm được chẳng thấm vào đâu so với việc tiêu xài của bản thân. Ngay cả Mao Trạch và Hà Chí Văn đều dính vào con đường cờ bạc. Mao Trạch nói, Hà Chí Văn, anh ta nợ số tiền rất lớn, phải gần 30.000 nhân dân tệ. Số nợ mỗi ngày mỗi tăng, có lúc Văn phải bỏ trốn khỏi địa phương để tránh sự truy đuổi của xã hội đen. Chính Văn là người dựng kế hoạch cướp của giết người. Anh ta nói với tôi, số nợ anh ta đang mắc phải, có làm cả đời, bán cả nhà cũng không trả được. Vậy nên anh ta sẽ làm phi vụ lớn, trả xong nợ và cưới một cô vợ, Mao Trạch nói. Văn hứa sau khi xong việc thì sẽ trả cho Mao Trạch 5.000 nhân dân tệ. Thấy số tiền lớn, Mao Trạch đồng ý cùng Văn làm phi vụ lớn. Rạng sáng ngày 7 tháng 12 năm 1990, cả hai đón Đồng Khiết Minh tới nhà ăn uống, sau đó bắt đầu quá trình qua biên giới. Văn hỏi Minh có chuẩn bị tiền đầy đủ không? Minh hiểu ý, mở chiếc túi dệt ở bên trong đầy tiền và nói, 40.000, chuyến này xong xuôi, tôi thưởng lớn cho các anh. Sau khi xác định Minh có mang theo tiền, Văn sai Trạch chuẩn bị đồ nghề. Trong lúc ăn uống, Văn mượn cớ đi vệ sinh, sau đó dùng búa đập mạnh vào đầu Minh. Bị đánh bất ngờ với lực mạnh, Minh ngã ra đất bất tỉnh ngay sau đó. Để chắc chắn Minh đã chết, Văn và Trạch liên tục dùng rìu chém nhiều nhát lên người nạn nhân. Sau đó Trạch có nhiệm vụ ra cửa hàng mua bọc ni lông và bao tải. Cả hai thực hiện việc bọc thi thể rất nhanh. Văn còn lấy một số cây thuốc cho vào lớp ni lông và nói, ướp xác tránh để bốc mùi. Sau khi làm xong, chúng lau dọn hiện trường sạch sẽ. Hung khí gây án chúng nhét hết vào gầm giường. Vì mẹ của Văn sáng sớm nào cũng lên núi nên bà không hề hay biết việc làm tày trời của con trai mình tại nhà. Cả hai nhanh chóng khiêng thi thể ra, sau đó đi đường tắt lên núi. Lúc cả hai lên tới núi thì cũng đã thấm mệt. Hai người khiêng thi thể vứt vào một khe núi, sau đó bẻ cành cây che đậy. Xong xuôi, hai người xuống núi bắt taxi và di chuyển đến Quảng Đông. Mao Trạch khai nhận, dù biết số tiền Văn cướp được từ phi vụ khá lớn, nhưng cam kết ban đầu chỉ nhận 5.000 nhân dân tệ. Nên sau khi Văn đưa số tiền, Trạch cũng không có ý kiến mà vội vàng bỏ trốn. Sau khi xác định lời khai, các cảnh sát cho người tới điều tra nhà nghi phạm Hà Chí Văn. Mặc dù được lau dọn, nhưng những vệt máu nhỏ còn sót lại tại khay tường hay chiếc rìu cũng đủ làm bằng chứng để chứng minh tội ác của Văn. Mẹ Hà Chí Văn gần như ngã quỵ khi hay tin con mình giết người. Hà Chí Văn sinh ra là người dân tộc Nazi, tuổi thơ cơ cực nghèo khó khiến cho Văn rất siêng năng. Cha mất sớm, mình mẹ Văn ngày đêm lên núi hái cây làm thuốc và dệt túi nuôi lớn Văn. Thương mẹ, Văn cũng siêng năng kiếm tiền. Trong một lần giao túi dệt cho cửa hàng bán đồ lưu niệm, Văn thấy thích thú khi nhìn người khác đánh bài. Văn bắt đầu đam mê bộ môn đỏ đen này với mong muốn đổi đời. Nhưng đổi đời thì không thấy đâu, Văn nợ ngày càng nhiều và không có khả năng chi trả. Từ nhỏ vốn quen với việc cùng mẹ lên núi, Văn hiểu rất rõ địa hình ở đây. Văn nhận đưa khách qua biên giới bằng những con đường tắt để kiếm tiền. Lúc này, ưu tiên hàng đầu là tìm được Văn để kết thúc vụ án. Tuy nhiên, dù đã phong tỏa gần như cả tỉnh Quảng Đông nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Văn, hắn như bốc hơi khỏi Trung Quốc. Nhận thấy rất có thể Văn sẽ đến nhà người họ hàng ở Thâm Quyến, cảnh sát cũng theo địa chỉ tìm tới nhưng đều vô ích. Nhà của Hà Chí Văn được canh gác 24/24 nhằm trường hợp Văn quay về thăm mẹ. Vụ án với hai hung thủ nhưng chỉ có Mao Trạch bị kết án, hung thủ cầm đầu vụ án vẫn không có tung tích, đã trải qua mấy đời đội trưởng cảnh sát. Tuy nhiên, vụ án giết người tại núi Ngọc Long Tuyết Sơn vẫn được nhắc đến trong mỗi cuộc họp. Vào năm 2019, công nghệ thông tin đã phát triển rất mạnh mẽ. những hình ảnh phác họa về chân dung nghi phạm cũng ngày càng rõ nét hơn. Mặc dù vậy, hung thủ vẫn ngoài vòng pháp luật suốt 19 năm qua. Ngày 22 tháng 5 năm 2019, đội cảnh sát tuần tra nhận được báo cáo có hai người đàn ông gây rối tại quán rượu, cả hai liên tục đập phá và đánh nhau thậm tệ. Sợ xảy ra những điều không hay tại quán, bà chủ quán rượu vội gọi điện trình báo. Ngay lập tức, cả hai bị áp giải về đồn trong trạng thái say xỉn. Một người khai nhận mình tên Lý Phát, 45 tuổi, làm nghề kinh doanh bóng đèn tại chợ. Người còn lại trong trạng thái say xỉn, không thể nói được tên mình. Cảnh sát lục tìm giấy tờ trên người người đàn ông thì phát hiện người này có tên Chu Công. Tuy vậy, dù nhập thông tin rất nhiều lần nhưng người có tên Chu Công này đều không chính xác theo giấy tờ. Nhận thấy có chút kỳ lạ, đội trưởng đội cảnh sát yêu cầu lấy dấu vân tay để nhập vào hồ sơ quốc gia. Ngay lập tức, dấu vân tay trùng khớp với tội phạm truy nã Hà Chí Văn vào 19 năm trước. Cảnh sát đã thu thập đầy đủ dấu vân tay và ADN của Văn còn sót lại tại nhà của hắn để phục vụ công tác điều tra sau này. Điều này đã có tác dụng ngay lập tức. Tên tội phạm bị truy nã suốt 19 năm, tốn hơn 300 cảnh sát vây bắt vào thời điểm đó, lại bị bắt vì lý do hết sức ngớ ngẩn. Nâng chén tiêu sầu lần này của Văn đã khiến cho cuộc đời của hắn kết thúc tại đây. Vụ án Hà Chí Văn được lập lại, đồng phạm Mao Trạch đã bị xử bắn trước đó nên phiên tòa lần này chỉ có một mình Văn. Đầy đủ tang chứng vật chứng, Văn không thể chối tội. Tuy nhiên, đối diện với án tử, hắn thừa nhận. Suốt 19 năm qua, hắn chưa bao giờ thoải mái ngủ một giấc. Hắn cảm thấy có lỗi với người mẹ già khi lớn tuổi vẫn phải ngày đêm lên núi. Nhưng hắn cũng thừa nhận nếu không cướp của thì hắn sẽ không bao giờ trả hết nợ. Nếu vậy thì người bị giết sẽ là hắn chứ không phải Đồng Khiết Minh. Cuối cùng, hắn gửi lời xin lỗi vợ con vì đã lừa dối họ suốt 19 năm. Người vợ khóc ngất ở tòa vì không tin được người nằm cạnh mình mỗi đêm lại là một tên tội phạm truy nã. Văn bị kết án tử hình và thi hành án ngay sau đó, kết thúc 19 năm trốn trại của mình. Vụ án mạng kết thúc, hai hung thủ đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Đây là vụ án với quy mô điều tra lớn nhất từ trước tới giờ, khi tốn hơn 300 cảnh sát vây bắt. Ngoài ra, suốt 19 năm tìm kiếm tung tích hung thủ của đội điều tra. Phải công nhận một điều, cảnh sát Trung Quốc thật sự rất giỏi đúng không các bạn? Vụ án đã lâu như vậy mà vẫn bắt được hung thủ và đưa hắn ra pháp trường. Người chết đã chết, hung thủ cũng đã đền tội, nhưng người mẹ già của Hà Chí Văn vẫn không hết đau buồn. Còn gia đình nạn nhân cũng đã trải qua quãng thời gian đầy nước mắt. Vụ án lần này các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để mình cùng nhau trao đổi nhé. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh khi đây là lần đầu tiên bạn đến với Kỳ Án X. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.